Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Agatha nhà phát minh, cánh bay lượn A, cái này so với Dư còn muốn dễ dàng chút, ta từng làm rất nhiều, chấm ngoặc kép, Dư cùng cánh bay lượn không vội vã muốn, ngài có thể chậm rãi nghiên cứu, Kamikawa-san đột nhiên nhớ tới cái gì, tiếp tục nói. Dù làm thành thẳng chuôi, cùng cánh bay lượn như thế, đều làm thành màu đen. Ta nhớ kỹ, Agatha Hiroshi gật gù, nhớ kỹ những này yêu cầu. Kamikawa-san đem vali sách tay bỏ lên trên bàn. Bên trong là chồng chồng lên nhau đồng yên. Nơi này có 150 vạn đồng yên. Không biết có đủ hay không? Không cần nhiều như vậy. 80 vạn liền được rồi. Agatha Hiroshi sợ Kamikawa-san cảm thấy quá đắt, còn bỏ thêm một câu. Bảo hành, đã như vậy, còn lại coi như giúp đỡ ngài tiến hành nghiên cứu. Ta rất kính nể ngài như vậy nhà khoa học. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Agatha Hiroshi cảm giác kinh hỉ đến quá đột nhiên. Tuy rằng số tiền kia không phải rất nhiều, nhưng cũng đủ hắn nghiên cứu một quãng thời gian sử dụng. Ngài không cần cảm thấy thật không tiện. Chống đỡ khoa học sự nghiệp là nên. Ta tiền xài vặt không nhiều. Không phải vậy sẽ không chỉ mang ngần ấy. Ngài nếu như làm xảy ra điều gì thú vị đồ chơi nhỏ, cũng có thể gửi cho ta một phần. Cho nhiều như vậy tiền mục đích chủ yếu là vì mặt sau đồ chơi nhỏ. Hắn cũng không biết Agatha Hiroshi làm xảy ra món đồ gì đến. Hoa 70 vạn cùng Agatha Hiroshi thành lập hữu hảo quan hệ. Còn có thể có cuồn cuộn không ngừng tốt đồ chơi. Rất có lời. Đây là địa chỉ của ta cùng thông tin dãy số. Ngài sau khi làm xong gọi điện thoại cho ta. Ta đến lấy. Gửi đồ vật cũng gửi hướng về cái này địa chỉ là được rồi. Ngươi nhớ một hồi ta thông tin dãy số. Đối với loại này có lễ phép còn khách khí không trả giá còn chủ động nhiều cho tiền khách hàng. Agatha Hiroshi thích nhất. Hơn nữa thiếu niên này đối với hắn như vậy tín nhiệm. Trực tiếp toàn khoản làm riêng. 700.000 tuy rằng không nhiều. Nhưng cũng là tiền A. Có địa chỉ cùng thông tin dãy số. Kamikawa-san liền có thể tình cờ gửi chút lễ vật liên là cảm tình. Rời đi Agatha Hiroshi nhà sau. Kaito muốn nói lại thôi. Nhìn Kaito mấy lần há mồm muốn nói rồi lại nín trở lại. Kamikawa-san chủ động mở miệng, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, ngươi đặt làm những thứ đồ này làm gì, còn nói dối chính mình là trinh thám, đặt làm tự nhiên sẽ có phát huy được tác dụng thời điểm. Kamikawa-san cảm khái nói, so với Trung Quốc, Nhật Bản thực sự là quá nguy hiểm, thương, súng, ở loại vũ khí ở Trung Quốc là cấm, mà ở Nhật Bản. Nói không chắc cái gì người mang tội giết người trong tay thì có khẩu súng. Hơn nữa tin tức báo chí cách đoạn thời gian thì có giết người án truyền báo. Sự kiện không khỏi cũng quá nhiều chút. Kaito nghe hắn suy tư. Nói như vậy cũng không sai. Nhật Bản giết người án thật giống đặc biệt nhiều lắm. Nhật Bản thực sự quá nhường ta không có cảm giác an toàn. Ta chỉ lo cha mẹ ta bị một ít không hiểu ra sao nguyên nhân sát hại ở công ty. Nhưng ta cũng không có biện pháp gì. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san phiền muộn. Giết người án chuyện như vậy là khó lòng phòng bị. Nếu như nghĩ, có các loại phương pháp giết chết một cái người. Chỉ có thể cầu khẩn cha mẹ cũng chưa từng xuất hiện ở Conan trong kịch tình. Không phải vậy Kamikawa-san cũng không có cách nào bảo vệ cha mẹ an toàn. Người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đặt làm những thứ đồ này vốn là không phải bí mật gì. Conan cái kia tên tiểu quỷ đầu chẳng mấy chốc sẽ biết. Biết đến nhiều ngươi một cái không nhiều. Kamikawa-san quay mặt sang nhìn hắn. Ánh mắt nguy hiểm. Có điều ngươi vẫn phải là giữ bí mật cho ta. Kaito nhận được đến từ ánh mắt của hắn cảnh cáo. Gật gật đầu. Cái tên này hái được kính mắt cùng không hái kính mắt hoàn toàn là hai cái người a. Hắn bây giờ cho cảm giác lại như kiếm ra khiếu, lộ hết ra sự sắc bén. Conan, đúng đấy, tên kia cùng Agatha Hiroshi quan hệ rất tốt. Như vậy à, cái tên này đối với tiểu quỷ kia sự tình biết đến rất rõ ràng mà. cái kia cánh bay lượn đây? Đây mới là Kaito muốn hỏi nhất vấn đề. Luôn cảm giác siêu trộm kít cánh bay lượn rất thuận tiện. Cũng nghĩ làm một cái vui đùa một chút. Kamikawa-san hai tay cắm ở trong túi. Đi dạo đi về phía trước. Lấy kính mắt xuống sau trên mặt nụ cười nhã nhặn thật giống cũng ít một chút. Người sẽ sao? Dạy ta à? Kamikawa-san nghiêng đầu nhìn hắn. Kể cả học đều không hô. Ta sẽ không. Kaito phủ nhận chính mình sẽ cánh bay lượn sự thực. Vậy coi như, tuy rằng Kamikawa-san giải thích rất hợp lý. Nhưng Kaito trực giác nói cho hắn này không phải toàn bộ chân tướng. Có điều chính hắn cũng là người có bí mật. Lại không phải trinh thám. Hắn đối với người khác bí mật duy trì tôn trọng. Người mang kính mắt cùng không mang theo kính mắt thời điểm cảm giác biến hóa thật lớn a. Kaito lấy chuyện cười phương thức nói ra lời trong tim của mình. Không có cách nào a. Ta cần kính mắt đến phong ấn ta đẹp trai khuôn mặt. Bây giờ giải trừ phong ấn. Đúng hay không nhìn qua càng soái. Kamikawa-san cười lộ ra 8 cái răng. So với cái bát tự. Ây, cái tên nhà ngươi còn rất tự yêu mình. Chấm ngoặc kép. Cũng vậy, biết Kudo Shinichi sao? Cái kia học sinh cấp 3 trinh thám. Nhật Bản cảnh sát chúa cứu thế. Kamikawa-san ừ một tiếng. Từ đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền cảm thấy các ngươi dài đặc biệt như. Ngươi nói hắn đúng hay không ca ca của ngươi hoặc là đệ đệ. Vẫn là nói phụ thân hắn là phụ thân ngươi huynh đệ. Ây, mẫu thân ta chỉ sinh ta một cái. Tuy rằng vẫn biết cái kia Kudo Shinichi cùng chính mình dài rất giống, thế nhưng bị Kamikawa-san như thế nói ra một câu. Hắn đột nhiên có chút để bụng, trở lại hỏi một chút mẹ, nhìn nàng có biết hay không cái gì. Cái kia thật sự chính là duyên phận. Đi xong Agasa Hiroshi nơi đó, thật giống cũng không chuyện gì. Buổi sáng mới qua gần một nửa, còn có thật dài một đoạn nhàn rỗi. Tẻ nhạt Kaito chủ động nhắc tới đi ra ra hắn trong cửa hàng đánh bia. Tuy rằng nơi đó lén lút là siêu trộm kít căn cứ. Thế nhưng ở bề ngoài nơi đó chỉ là một nhà không khách nhân nào quán bia. Gọi Kamikawa-san đi đánh bia. Không cái gì khả nghi. Hơn nữa theo Kamikawa-san đi Agasa Hiroshi nhà đi một lượt. Hắn tự nhận là biết được Kamikawa-san bí mật. Giữa hai người quan hệ không tên gần thêm không ít. Trước kia còn ở phía sau thêm cái xưng hô. Hiện tại đều trực tiếp gọi tên. Tokyo vẫn là rất lớn. Từ một cái đinh đến một cái khác đinh khoảng cách khá xa. Kaito lựa chọn cấp tốc nhất phương thức taxi. Muốn Kamikawa-san giao tiền xe là không thể. Kamikawa-san trên người đã không tiền. Tuy rằng đặt làm đồ vật so với hắn dự toán ít đi không ít. Nhưng hắn cũng sẽ không lãng phí tiền của mình. Vì lẽ đó hắn chuyện đương nhiên cọ xe. Đi tới Kaito nói tới màu xanh lam anh vũ quán bia dưới lầu. Quán bia bên trong khá là quạnh quẽ. Phóng tầm mắt nhìn không nhìn thấy bóng người nào. Mà quán bia chủ nhân. Đã tóc hoa râm lão nhân chính ở trên quầy ba ngủ gà ngủ gật. Kaito tiến lên gõ gõ bàn. Hô, ra ra. Ji Konosuke lập tức liền tỉnh lại. A, là thiếu gia a, ngày hôm nay không đi học sao? Ta xin nghỉ. Kaito nửa tháng mắt, ta mang bằng hữu đến đánh bia. Kaito thiếu gia bằng hữu. Ji Konosuke nhấc lên kính mắt, nhìn về phía đang đánh giá trong cửa hàng Kamikawa-san. Kamikawa-san vừa vặn nhìn lại, hắn hướng đi trước tự giới thiệu mình. Ta là Kamikawa-san. Giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là Ji Konosuke. Nhà này quán bia lão bản. Ta gọi ra ra hắn. Kamikawa-san A. Chính là tối hôm qua thiếu niên muốn hắn tra cái kia người. Lấy hắn nhiều năm sinh hoạt kinh nghiệm đến xem. Thiếu niên này không phải một cái phổ thông thiếu niên. Ji Konosuke giờ khắc này cũng không buồn ngủ. Đến rồi hứng thú. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.